SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên qua bao năm như vậy, Du quay đòi chiến lợi phẩm mà không phải thức ăn. Các thành viên lữ đoàn đờ ra giây lát. Pakunoda là người đầu tiên kịp phản ứng. Cô tháo chiếc dây chuyền kim cương đang đeo trên cổ ra. Machi cũng thả con dao được làm riêng tinh xảo mà cô đang đeo bên hông về chỗ cũ. Phớ Tần hừ lạnh, thả dụng cụ tra tấn đang cầm trên tay xuống. Franklin cũng nhanh chóng đặt cây súng máy đời mới nhất vào hòm. Phình bĩu môi, cũng cất cây trượng cổ trở lại. Grollo im lặng nhìn mọi người đều thả đồ vừa chọn xuống. Tiếc nuối nhìn quyển sách sử quý hiếm trong tay. Lại nhìn đứa bé đang ngồi ngơ ngác kia. Rốt cuộc cất nốt món đồ cuối cùng trở lại. Thôi, đây là lần đầu thằng nhóc muốn thứ khác ngoài kẹo. Coi như là thưởng cho nó. Biết đâu thằng nhóc đang dần ý thức được mình là cướp. Dù đấy chỉ là hy vọng mong manh. Sonak hỏi Du quay định làm gì với tất cả chiến lợi phẩm này. Đứa bé ngơ ngác tròn mắt nhìn anh. Nó học được rằng đã muốn là phải muốn tất cả. Nhưng đến khi có tất cả rồi nó lại chẳng biết phải làm gì nữa. Vì vậy Sonak đăng ký thêm cho Du quay một kho chứa riêng trong ngân hàng. Thêm niệm vào chiếc chìa khóa rồi đeo lên cổ nó. Bé con mang số tài sản đầu tiên trong đời gửi ngân hàng. Còn chưa hiểu gì bị thả trở về đấu trường trên không. Việc đầu tiên khi nó trở về chính là chạy lên tầng 150. Nói với cô bán hàng. Tôi muốn tất cả. Cô gái ngay lập tức gọi người bưng kẹo lên phòng cho nó. Không may cho cô là ngay khi kẹo vừa được chuyển lên. Tuyển thủ Kiêu Lua bước đến, cười híp mắt đưa thẻ ngân hàng nói. Tôi muốn kẹo viên sô-cô-la. Còn bao nhiêu mang hết lên phòng. Cô bán hàng tắt mồ hôi lạnh, cười khổ. Rất xin lỗi, kẹo viên sô-cô-la ngài yêu cầu đã bị chủ tầng Du quay mua hết rồi ạ, theo hướng cô chỉ. Kiêu Lua thấy bóng lưng Du quay. Cậu biết thằng nhóc đó. 3 năm trước đây trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nó dám trêu cậu lùn. Lại còn suýt nữa gờ yêu ta ết cậu nữa. Kiêu Lua nhớ lâu thù dai. Ngày xưa cậu không đủ mạnh. Không dám trả thù. Mấy hôm trước không ngờ lại gặp thằng nhóc ngay trong đấu trường. Nhớ lại nỗi sợ hãi khi mình suýt bị nó gờ yêu ta ết. Cậu không dám đi khiêu khích nó. Nhưng hôm nay cậu vừa gờ yêu ta ết chết một đối thủ rất mạnh. Đang rất tự tin về chính mình. Thù mới hận cũ. Kiêu Lua giơ móng vuốt, như một tàn ảnh, lóe lên rồi biến mất. Nhưng đòn đánh lén này kết thúc chỉ trong nháy mắt. Dù những năm qua Du quay không mạnh lên chút nào, nhưng nó vốn đã rất mạnh, lại ngày càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Phớ Tần và Grollo công kích toàn sức cũng không dám chắc là G-Iota ết được nó. Huống chi là một đứa trẻ còn chưa lên tới tầng 200 như Kiêu Lua. Du quay không do dự rút kiếm. Quay ra, chém đầu kẻ tấn công. Một cây định chặn kiếm của nó trong những giây cuối cùng. Cứu mạng Kiêu Lua trong gang tấc. Dù là vậy, kiếm phong đã đủ tạo một vệt máu trên cổ Kiêu Lua. Illumi cúi đầu, giữ chặt vai Kiêu Lua, mặt vô biểu tình nói. Chào em, tiểu quai, đây là em trai của anh. Kiêu Lua, Du quay ngẩng đầu nhìn Illumi. Nói, chào buổi sáng. Illumi, lại quay sang Kiêu Lua, cậu ta giờ đã thu lại sát khí. Lịch sự nói, xin chào, em là Du quay. Trán Kiêu Lua nhỏ giọt mồ hôi lạnh. Cậu vô cùng sợ hãi. Ngày ban nãy cậu định gờ yêu ta ết người này. Kiếm nó cũng đang kề cổ cậu. Thế mà nó còn chào hỏi được. Đã vậy lại còn tự giới thiệu nữa chứ. Đúng là cái đồ thần kinh mà. Illumi gạt kiếm Du quay ra. Nói. Cất kiếm dùm, đây là em trai anh. Rồi cúi đầu thấy sắc mặt nhăn nhó của Kiêu Lua. Giải thích, Du quay là một đứa trẻ ngoan và lễ phép. Từ phong cách gờ yêu ta ết người tới kiểu lễ phép quái dị. Du quay đều rất hợp tính của Illumi nên anh rất thích nó. Khi nhỏ, Illumi còn từng cho rằng Du quay mới là em trai của mình. Chứ không phải thằng ngốc béo chỉ biết ăn Miluki. Tiếc rằng suy nghĩ này bị cha bác bỏ. Hơn nữa, để tránh chuyện Illumi g Iota SM rồi thay thế bằng đứa bé nhặt ở đâu bề. Silva còn không cho phép anh nhận nuôi Du Quai. Điều này làm Illumi buồn mãi. Những chuyện này không liên quan gì tới Du Quai. Nó thấy Illumi khen mình lễ phép. Thường thì nó không phản ứng gì khi người ta khen nó đâu. Nhưng khen nó lễ phép thì nó vui lắm. Vì số 3 và số 4 hay khen nó thế. Thế là bé con thu kiếm. Lại nói, chào buổi sáng, Illumi. Còn việc có người vừa định G-Iota-S nó hay việc nó suýt G-Iota-S người ta ấy á, Du Quai quên bén mất luôn rồi. Cách chương.